Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2315, Lam Phong hiểu lầm. Bùa lão, người nguyện ý tiếp nhận đổi tim A, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trong tay hắn nổi lên viên kia bị đóng băng trái tim. Prometheus không khỏi lâm vào trầm mặc. Qua một lát, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên mặt. Lập tức trầm giọng mở miệng nói, cái này một khỏa trái tim là, giờ khắc này trái tim chính là ta diệt sát một vị cường giả theo. Hắn bảo tàng trong giới chỉ tìm tới, căn cứ ta nghiên cứu cùng suy đoán, giờ khắc này trái tim có lấy cường đại sinh mệnh lực cùng cội nguồn. Là hắn chuẩn bị tại chính mình cao tuổi lúc giữ lấy cho mình đổi tim. Nếu là bùa lão ngài có thể tiếp nhận đổi tim phẫu thuật. Như vậy ta liền là có đầy đủ nắm chắc để ngài khôi phục thực lực. Một lần nữa đứng lên, bồi bạn mọi người cùng nhau đi xem tương lai thời gian. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Prometheus, trong miệng truyền ra chân thành tha thiết vô cùng thanh âm đến. Bùa lão, ta thực tình hy vọng ngài có thể một lần nữa đứng lên. Nhìn ta hoàn thành đã từng ngươi tâm nguyện. Diệt đi Mia Ly, đoạt lại quân vương điện. Xua đuổi dị tộc, thu phục cái này rất tốt non sông. Đã như vậy ta đầu này mạng già thì giao cho đại nhân ngài. Mặc cho ngài xử trí. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ánh mắt chân thành cùng vẻ mặt thành thật cùng chờ mong. Prometheus nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra tang thương lời nói tới. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Thấy thế, Lam Phong thì là nhanh chóng mở miệng. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Prometheus phất tay cắt đứt. Hắn già nua trên mặt treo đầy nụ cười. Hiền lành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này trước không nóng nảy. Hôm nay là tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau thời gian. Há có thể bởi vì ta cái này cổ lão cốt đầu xấu hào hứng. Tất cả mọi người trước cùng một chỗ thật vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt lại nói. Tốt, đến, mọi người hiếm thấy tụ họp một chút, uống rượu, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, hào khí 10 phần địa mở miệng, đến, làm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thư thần thí thiên, trình tự viên, Bomberman Tây Minh, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nụ cười đến, ôm lấy bình rượu đại mở miệng cười. Trận này đoàn tụ uống rượu cực kỳ là ấm áp cùng thoải mái. Cứ việc còn có một số người bởi vì ngươi đủ loại nguyên nhân không có đến. Nhưng là có thể một lần nữa đoàn tụ lên nhiều người như vậy. Đại gia hỏa đều rất vui vẻ cùng thỏa mãn. Đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận trừ trí tuệ chi thần Emma Levin. Nguyệt quang chi thần Diana. Lục ảnh tiễn thần ba người bên ngoài. Hắn toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là làm cho Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương có chút tiếc nuối là huynh đệ bọn họ Sở Nam. Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Nho Nhã Nam, U Linh bọn họ cũng không có đến. Bất quá, Lam Phong Thủy Trung kiên tin mỗi một người bọn hắn đều còn sống. Xa xa trên đỉnh núi, lửa trại thông minh, một đám có được giống nhau mộng tưởng, giống nhau chấp nhất cùng truy cầu mọi người tại bên cạnh đống lửa khiêu vũ. Vui cười, uống vào cay hầu rượu mạnh, nói từng đoạn làm cho người nhiệt lệ đan xen cố sự. Hình ảnh là như vậy mỹ hảo cùng an lành, khiến người ta trầm luân bên trong. Buổi tối hôm nay không say không về, uống rượu xong chúng ta tập thể đi đấm bóp massage. Thần trộm chuột Mickey ôm lấy bình rượu từng ngụm địa uống vào. Trên mặt đỏ bừng, đã sớm uống đến mơ mơ màng màng. Trong miệng truyền ra hưng phấn gào to. Tập thể đi đấm bóp massage. Xuyệt, thần trộm. Nghe được thần trộm chuột Mickey lời nói nguyên bản uống rượu Lam Phong ánh mắt thì là run lên. Mà thần quan Robinson, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Quỷ ảnh thiên nhãn còn có ảnh từ âm thiên thân thể thì là trong lúc đó một cái lảo đảo. Suýt nữa đem trong miệng uống rượu đều cho phun ra ngoài. Liền vội vươn tay ra trưởng đem thần trộm chuột Mickey miệng cho che. Đối với hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng. Tập thể đi đấm bóp massage. Chuyện gì xảy ra? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thần trộm chuột Mickey trên thân. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa mở miệng. Cái này, đại nhân là có chuyện như vậy. Huynh đệ chúng ta đâu? Thật lâu không có đoàn tụ. Dự định uống rượu xong tự mình đi xoa bóp thư giãn một tí. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Hải Thượng Chi Vương Phệ Nhân Bạch Sa cho thần trộm chuột Mickey một ánh mắt. Đâm hắn một chút, thần trộm chuột Mickey thì là liền vội vàng cười mở miệng giải thích. Ồ, thật là thế này phải không? Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt đùa nghịch nhi chi sắc. Điều mở miệng cười, đại nhân, thật là như vậy. Không tin ngươi hỏi Tây Minh tỷ, một hồi Tây Minh tỷ đều ước định cẩn thận cùng chúng ta cùng đi. Thần trộm chuột Mickey từ tại thời khắc này đều tỉnh, quay đầu đem ánh mắt rơi vào Bomberman Tây Minh trên thân. Tây Minh, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Bomberman Tây Minh trên thân. Mở miệng hỏi, đại nhân, thật là bọn họ nói như thế, ngài yên tâm. Ta sẽ cùng bọn hắn cùng đi. Vì ngài thật tốt giám sát bọn họ. Bomberman Tây Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhỏ mở miệng cười. Đã như vậy, một hồi uống rượu xong các ngươi liền đi đi. Lam Phong cầm lấy vỏ rượu dùng sức hướng trong miệng. Đại rót một miệng. Lập tức điều mở miệng cười nói. Trừ ra lần trước hắn cùng Hắc Long bọn họ trùng phùng. Hắn đã thật lâu không có dạng này từng ngụm địa uống rượu. Đại nhân anh minh, nghe vậy, thần trộm chuột Mickey bọn người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Liền vội vàng khom người ôm quyền mở miệng. Sau đó, một đám người thì là vừa nói vừa cười uống lên tửu. Bắt đầu giao lưu, giảng thuật những năm này mỗi người tao ngộ, lộ ra càng hài hòa mà ấm áp. Bởi vì đây là một gia đình đoàn tụ. Xa vào đến trùng phùng trong vui sướng Lam Phong hòa ra hỏa nhi cũng không có chú ý tới ở phía xa. Rừng rậm một gốc cây sao phía trên một đạo màu đen cái bóng từ nguyên bản trong xuất sắc từ từ. Ngưng thực, cuối cùng hóa thành một tên che mặt mỹ nữ. Nàng lăng lăng nhìn lấy cái kia trên đỉnh núi đoàn tụ Lam Phong một đám người. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia thỏa mãn nụ cười đến. Trong mắt có một tia nước mắt lóe qua. Tay ngọc cũng là không biết khi nào lặng yên ở giữa nắm chặt cùng một chỗ. Có thể một lần nữa còn sống. Trong bóng đêm nhìn lấy bọn hắn đoàn tụ. Nàng đã rất thỏa mãn cùng vui vẻ. Hô, nắm chặt tay ngọc, cưỡng chế trong lòng cái kia phóng đi xúc động. Nàng nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Thân thể từ từ biến đến trong suốt. Cuối cùng biến mất tại trong rừng rậm. Như là làm lại chưa từng xuất hiện. Đợi đến tất cả mọi người uống rượu đến kém không nhiều thời gian. Lam Phong nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí. Hai tay nhỏ khẽ nâng lên. Một cỗ kình phong nhu hòa thì là lặng yên ở giữa lướt qua. Làm cho có chút men say mọi người tỉnh táo lại. Lập tức hai tay của hắn hơi hơi hướng xuống đè ép. Nguyên bản ồn ào mọi người thì là từ từ biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đã lâu trùng phùng đã qua, đến đón lấy Lam Phong muốn biết rõ ràng một ít gì đó. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thiết huyết ngạnh hán bạo hùng trên thân. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo hùng, năm đó ngươi cùng Anna cùng một chỗ trong bóng tối bảo hộ Levin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Anna bây giờ còn sống hay không? Tuy nhiên Lam Phong đã đại khái biết chuyện đã xảy ra. Nhưng là hắn vẫn là muốn nghe một chút bạo hùng miêu tả. Đại nhân, năm đó Levin tiểu thư đã sớm hoài nghi ngân ảnh cùng Mieli là nằm vùng phản đồ. Cho nên mới phái ta cùng Anna tiểu thư trong bóng tối giám sát cùng bảo hộ. Lại không nghĩ tới hai chúng ta đụng phải Mieli cùng ngân ảnh đột nhiên tập kích. Bị bọn họ trọng thương. Mà ta thì là bị bọn họ đánh vào vách núi treo leo rơi vào phía dưới một cái tràn đầy linh lực hồ. Suối bên trong được người cứu vừa rồi may mắn sống sót. Nghe được Lam Phong lời nói. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đến mức Anna tiểu thư còn sống hay không? Ta cũng không biết. Những năm này ta cũng trong bóng tối tìm kiếm nàng hạ lạc. Nghe vậy, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy áy náy cùng đắng chát Bạo Hùng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, cười an ủi, yên tâm, Anna người hiền tự có thiên tượng, nhất định còn sống. Tại Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra Nguyệt Quang Chi thần Diana cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt tới. Lập tức, Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo trên thân. Trầm giọng mở miệng, Kim Sư, Anna, Viêm Hoàng Quốc bên kia tình huống thế nào? Khởi bẩm đại nhân, Viêm Hoàng Quốc bên kia tình huống coi như ổn định. Nội bộ bây giờ chia làm cách tân phái cùng bảo thủ phái hai đại phe phái. Cách tân phái thì là lấy Hàn Yên tiểu thư cầm đầu. Bọn họ lấy khu trừ tinh không dị tộc, thu phục mất đất, hủy diệt tinh không cổ quốc làm mục tiêu mà không ngừng nỗ lực. Bảo thủ phái thì là lấy số 2 thủ trưởng cầm đầu. Bọn họ lý niệm thì là không muốn lại tiếp tục chiến tranh đi xuống. Thương vong càng nhiều dân chúng, mà là muốn cùng tinh không dị tộc cộng sinh, cùng bọn hắn hòa đàm các loại. Dù sao bây giờ chúng ta Viêm Hoàng Quốc đối mặt tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ có thể nói là không chiếm được mảy may chỗ tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo nhìn nhau. Lập tức Kim Sư Antonio thì là chậm rãi mở miệng nói. Bất quá bởi vì Tô Hàn Yên tiểu thư ngồi phía trên đến nay lập xuống chắc tuyệt chiến công cùng giải tích, thu hoạch được rất nhiều người tán thành, làm cho cách tân phái vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Hai đại phe phái tuy nhiên cho thấy an lành, nhưng là trong bóng tối lại có không ít ma sát. Bảo thủ phái cũng là trăm phương ngàn kế muốn phải bắt được Tô Hàn Yên tiểu thư sơ hở, đem nàng cách tân lý niệm chỗ lật đổ, hòa đàm cộng sinh. Thua thiệt những lão già này nghĩ ra được. Xem ra năm đó thanh lý còn chưa đủ triệt để a. Nghe nói Kim Sư Antonio lời nói, Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang đang lóe lên, mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Hàn Yên nàng hiện tại tình huống thế nào? Lam Phong đón đến, đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie neo trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân yên tâm, Hàn Yên tỷ hết thảy tình huống đều rất tốt. Lam Giao Annie neo ánh mắt chớp động, đáy lòng lại là tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lập tức mở miệng nói, Diệp tỷ, Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm bọn họ đâu? Lam Phong lại một lần nữa mở miệng hỏi. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra đã từng cái kia từng chương tràn ngập vui cười mỹ lệ gương mặt đến, thật nghĩ nhanh điểm trở về nhìn lên một cái. Lam Phong ở trong lòng nhịn không được thì thào, đại nhân yên tâm, các nàng hiện tại cũng sống rất tốt, có chính mình sinh hoạt cùng mục tiêu. Lam Giao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười, đón đến nàng do dự một chút vừa rồi tiếp tục mở miệng. Mà lại Diệp tỷ giống như đã có hài tử. Diệp tỷ nàng có hài tử a? Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, không biết vì sao Lam Phong đáy lòng lại là không hiểu dâng lên một cỗ thất lạc. Trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người nữ nhân. Đáy lòng vang lên thì thào lời nói. Thời gian 3 năm, người đã kết hôn có hài tử a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.